Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1187. Chương 1187. 10 năm. Nghĩ như vậy, Phù Đồ Huyền liền đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm sớm đã là thất kinh Hắc Quang. Mà Hắc Quang bị Phù Đồ Huyền như thế xem xét, càng là quá sợ hãi. Hắn kinh hoàng biểu lộ rơi vào Phù Đồ Huyền trong mắt, lập tức để Phù Đồ Huyền trong lòng sáng tỏ. Xem ra cái kia Chu Thần nói là lời nói thật. Bất quá dù vậy, Phù Đồ Huyền vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Diễn Tĩnh, biết rõ Thanh Diễn Tĩnh từ nhỏ đã không quen nói láo Phù Đồ Huyền, càng muốn nghe một chút nha đầu này thanh âm. Thanh Diễn Tĩnh, Hắc Quang có thể từng dẫn người truy sát ngươi? Phù Đồ Huyền lạnh lùng nói. Là. Thanh Diễn Tĩnh lông mi thật dài run rẩy, nhỏ giọng nói. Nghe nói lời ấy, Phù Đồ Huyền trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. Hắn thở dài, lập tức cũng không có quay người, mà là đưa lưng về phía lấy Hắc Quang, thản nhiên nói. Hắc Quang, ngươi biết truy sát dòng chính đồng tộc, mưu hại Phù Đồ thánh nữ, dựa theo tộc ta tộc quy, nên xử trí như thế nào sao? Cái này, đại trưởng lão, ngươi tin tưởng ta. Tâm lý tố chất cực kém Hắc Quang giờ phút này cảm giác chân đều có chút mềm nhũn. Phù Đồ Huyền là ai? Hắc Quang rất rõ ràng, đây chính là một cái cổ hủ, ngoan cố không thay đổi mà lại gắt gao tuân thủ tộc quy lão nhân. Ngày bình thường, Hắc Quang xem thường nhất bộ này tác phong, nhưng giờ phút này, Hắc Quang lại bị Phù Đồ Huyền bộ này tác phong dọa đến sợ đến vỡ mật. Với tư cách Phù Đồ cổ tộc hình phạt đường trưởng lão, Hắc Quang rất minh bạch mưu hại đồng tộc, nhất là mưu hại trong tộc thánh nữ tội danh lớn bao nhiêu. Dựa theo tộc quy, hắn chỉ có một con đường chết. Mà dựa theo Phù Đồ Huyền ngoan cố không thay đổi tính nết, cũng nhất định sẽ dựa theo tộc quy xuống tay với hắn. Vì vậy, Hắc Quang có thể làm cũng chỉ có chết không thừa nhận. Bởi vì một khi thừa nhận, liền đại biểu cho tử kỳ của hắn. Hắc Quang, Cố Sư Hoàng không phải chết bởi thiên kiếp, là bị Chu Thần đánh chết, đúng không? Cái kia hơn 10 vị không hiểu thấu mất tích hình phạt đường địa chí tôn, cũng là đang đuổi giết Thanh Diễn Tĩnh trên đường, bị đánh giết, không sai đi. Phù Đồ Huyền chắp hai tay sau lưng chậm rãi nói đến, ngữ khí đạm mạc, để biết rõ hắn tính tình một đám phù đồ cổ tộc trưởng lão. Nội tâm nghiêm nghị, nhất là Hắc Quang, cùng Hắc Quang phía sau, huyền mạch mạch thủ Huyền Quang. Lúc này Huyền Quang đồng dạng có chút kinh hoàng, chỉ bất quá hắn tâm lý tố chất hiển nhiên mạnh mẽ hơn Hắc Quang nhiều. Mặc dù nội tâm hoảng một nhóm, nhưng mặt ngoài vững như lão cẩu. Bất quá, trong lòng tố chất mạnh hơn, cũng chống cự không nổi một cái lợn đồng đội bán. Chỉ thấy Phù Đồ Huyền nhìn chằm chằm Hắc Quang, nhàn nhạt mà hỏi, Hắc Quang, ta biết ngươi từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, có thể tu luyện tới thiên chí tôn, cũng hoàn toàn dựa vào chính là tổ tiên huyết mạch ban cho. Ngươi là không có lá gan này, hạ lệnh truy sát Thanh Diễn Tĩnh. Nói đi, là ai sai xử ngươi làm? Nói ra, lão phu tha cho ngươi không chết. Phù Đồ Huyền lời vừa nói ra, Hắc Quang há miệng liền muốn bán đứng Huyền Quang. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn Huyền Quang liếc mắt, muốn hướng Huyền Quang trưng cầu một chút ý kiến. Nhưng mà, cũng chính là cái này liếc mắt, trực tiếp để Huyền Quang bại lộ. Dù sao, Phù Đồ Huyền lại không phải người ngu, cũng không phải người mù. Hắc Quang cùng Huyền Quang như thế mặt mày đưa tình, đồ đần cũng biết có vấn đề. Mà lại, Hắc Quang cũng đúng là huyền mạch người, thân là huyền mạch mạch thủ Huyền Quang, có thể sai sử động Hắc Quang cũng thực sự không lạ kỳ. Thế là Phù Đồ Huyền đem ánh mắt nhìn về phía Huyền Quang, Huyền Quang phái người truy sát Thanh Diễn Tĩnh động cơ, Phù Đồ Huyền lại biết rõ rành rành, đơn giản chính là vì hắn về sau cạnh tranh tộc trưởng chi vị lúc thiếu một cái người cạnh tranh, hơn nữa còn có thể đồng thời suy yếu thanh mạch lực lượng. Lúc này Huyền Quang thật là một mặt mộng bức, hắn thực sự không nghĩ tới Hắc Quang cư nhiên như thế lợn, một ánh mắt đem hắn cho ra bán. Hiện tại đối mặt Phù Đồ Huyền vặn hỏi, hắn đều không biết trả lời như thế nào, khẳng định không thể nói thật, không thể thừa nhận việc này cùng hắn Huyền Quang có quan hệ. Nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Nội tâm kịch liệt đấu tranh một phen, Huyền Quang ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Phù Đồ Huyền cái kia sáng rực ánh mắt. Huyền Quang, Phù Đồ cổ tộc vị trí tộc trưởng, đối với ngươi thật liền trọng yếu như vậy sao? Vì nó, không tiếc truy sát đồng tộc. Ngữ khí trầm trọng hỏi một câu. Phù Đồ Huyền tiếp lấy lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, dù là tương lai ngươi đột phá thánh phẩm, cũng không có tư cách chấp trưởng Phù Đồ cổ tộc. Tộc ta không cần một cái thí thân người làm tộc trưởng. Lời vừa nói ra, Huyền Quang lập tức quá sợ hãi. Sắc mặt của hắn bá một tiếng liền trở nên tái nhợt. Cả người lời nói không có mạch lạc nói. Đại trưởng lão, nghe ta giải thích, không cần giải thích, trở lại trong tộc bế môn hối lỗi đi. Phù Đồ Huyền ống tay áo vung lên, đánh gãy Huyền Quang, lập tức hắn dùng ánh mắt chán ghét nhìn Hắc Quang liếc mắt. Thản nhiên nói. Các ngươi không phải chuẩn bị đem Thanh Diễn Tĩnh giam giữ tại tổ tháp bên trong trăm năm sao? Ta nhìn ngươi sai lầm, so Thanh Diễn Tĩnh càng thích hợp ở bên trong. Dứt lời, Phù Đồ Huyền lại không nói gì thêm, ngay cả chào hỏi đều không đánh, trực tiếp hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở chân trời, không chút nào quản mọi người tại đây, mà cái khác Phù Đồ tộc các trưởng lão thì hai mặt nhìn nhau, xấu hổ không hiểu, cuối cùng cũng dồn dập dọc theo Phù Đồ Huyền lưu lại quỹ tích. Ly khai, bao quát Hắc Quang cùng Huyền Quang hai người bọn họ lại không dám lưu lại. Dù sao, nơi này chính là Chu Thần địa bàn, mà bọn hắn cùng Chu Thần, cùng Thanh Diễn Tĩnh, đều có 10 phần lớn khúc mắc. Phù Đồ tộc người, cứ đi như thế. Chu Thần bên người, Huân Nhi có chút im lặng nói, bằng không thì đâu, lưu lại xoa mặt trước. Chu Thần nhéo nhéo Huân Nhi trắng nõn tiểu xảo nghèo mũi. Ha ha cười cười nói, ngươi cười được thật vui vẻ, bất quá luôn cảm thấy ngươi cười được tiện tiện. Huân Nhi có chút cổ linh tinh quái nói, đã cùng Chu Thần xem như lão phu lão thê nàng. Vẫn như cũ như là người yêu giống nhau thân mật. Đương nhiên, Huân Nhi lần này cử động cũng là làm cho Thanh Diễn Tĩnh nhìn. Dù sao, Chu Thần vẫn là đem ma chảo đưa về phía Thanh Diễn Tĩnh. Nhìn thấy Huân Nhi có chút ăn dấm, Chu Thần vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, lần này ta Thiên Cung cũng coi là uy chấn đại thiên, một trận chiến bước lui hai lớn cổ tộc, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy cái thế lực có thể làm được. Sở dĩ chúng ta có thể chờ tin tức tốt, mấy tháng sau nguyên bản bình tĩnh đại thiên thế giới bị một cái kinh thiên động địa tin tức chỗ đánh vỡ, đó chính là gần đây quật khởi Thiên Cung đối cứng ma ha cổ tộc, bước lui Phù Đồ cổ tộc. Thiên Cung cái này hai kiện hành động vĩ đại khiến toàn bộ đại thiên thế giới nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Thiên Đế Chu Thần chi danh cũng truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới. Có người hiểu chuyện, càng là đem Chu Thần cùng vực ngoại tà tộc xâm lấn thời kỳ viễn cổ chín đế một trong thượng cổ thiên đế liên hệ. Cũng vì vậy, Thiên Đế Chu Thần tục danh càng phát ra khiến người kính sợ. Đương nhiên, nhất khiến cho mọi người khâm phục không thôi vẫn là Chu Thần chiến tích. Nghe nói vị này Thiên Đế Chu Thần đầu tiên là liên chiến ma ha cổ tộc ba vị thánh phẩm thiên chí tôn, Bức Maha cổ tộc tộc trưởng Maha Thiên chắp tay nhận thua. Sau đó vị này thiên đế liền miệng không kịp thở, lại tiếp lấy cùng chạy tới phù đồ cổ tộc đại trưởng lão. Thánh phẩm thiên chí tôn phù đồ huyền đại chiến một trận, làm cho phù đồ cổ tộc chạy trối chết. Như chiến tích này, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Toàn bộ đại thiên thế giới, trừ cái kia tỏa chấn Bắc Hoang Khâu, danh xưng bất tử chi chủ người thủ mộ, cùng kiếm vực thanh sam kiếm thánh bên ngoài, ai dám nói mình có thể cùng thiên đế chống lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.